Chàng rể đào hoa, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Anh cũng không trách Dương Ninh Vân nổi giận với anh, rốt cuộc Hàn Tử Minh cũng rất mạnh, cô lo lắng cho bọn họ nên mới tức giận là Thanh Trần sao? Mạc Ngôn sư phụ hỏi. Trần Hoàng Thiên gật đầu. Cô ấy nói đánh thì đánh, đánh không được thì bỏ chạy, phải an toàn trở về. Thiên sư Trương cười ha ha nói. Chúng ta có 4 người, Hàn Tử Minh lại chỉ có 1, kịch độc lại không có tác dụng với chúng ta, còn lo gì đánh không lại anh ta. Mạc Ngôn sư thái nói. Xem ra trong lòng Thanh Trần có bóng ma, lần trước chúng ta trúng độc, đệ tử Long Hồ và Võ Đang đều hướng về cô ấy, đem cô ấy cột vào giá gỗ dùng lửa đốt, cô ấy cũng chỉ là sợ chúng ta không thể trở về, đệ tử Long Hồ và Võ Đang lại tới gây sự, nên mới hy vọng chúng ta có thể an toàn trở về. Trương Chân Nhân cưới nói, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Võ Đang, cảnh cáo bọn họ, dù chuyến này có thuận lợi hay không, đều không được tìm kẻ nào gây phiền toái. Tôi cũng sẽ gọi điện cho Long Hồ Tông, đánh chỏng bị trước. Thiên sư Trương nói, sau đó hai người liền gọi điện thoại, Trần Hoàng Thiên và Mạc Ngôn sư thái chỉ cười cười không nói, cũng không cảm thấy áp lực gì quá lớn, không sợ chúng độc cũng không sợ không đối phó được với Hàn Tử Minh. Bọn họ cũng không tin, 4 người đứng đầu Lam Hoa lại không đối phó được Hàn Tử Minh. Anh Trần Hoàng Thiên, anh tới rồi. Vừa ra tới sân bay, người tới đón Trần Khả Di liền chạy tới ôm lấy cánh tay Trần Hoàng Thiên. Trụ sở chính của nhà họ Rothschild ở nước Anh, lúc Trần Hoàng Thiên tới chào hỏi Trần Viễn Khải, là người nhà họ Rothschild ra mặt dẫn đi tìm Sâm Hoàng Đế, cho nên Trần Khả Di biết được anh sẽ tới, nên mới tới đón. Cha em đã chuẩn bị tốt cho buổi đấu giá chưa? Trần Hoàng Thiên hỏi, Trần Khả Di nói, đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ lấy được Sâm Hoàng Đế. Nói chuyện vài câu, Trần Khả Di liền dục Trần Hoàng Thiên bọn họ lên xe, rời khỏi sân bay, đi thẳng tới nhà đấu giá Sotheby. Khi đến bãi đỗ xe nhà đấu giá Sotheby, chỉ còn cách lúc bắt đầu buổi đấu giá 1 tiếng, rất nhiều doanh nhân giàu có và người nổi tiếng khắp từ mọi nơi đã theo nhóm đi vào. Đám người Trần Hoàng Thiên không xuống xe, mà ngồi trên xe chờ buổi đấu giá kết thúc. Bởi vì NS từ chỗ Dương Chí Văn biết được Hàn Tử Minh chọn cách cướp đồ cũng sẽ không tham gia buổi đấu giá, bây giờ nhất định là đang ngồi bên trong một chiếc xe trong bãi đỗ xe, hoặc ở chỗ tối tăm nào đó quan sát. Anh Hoàng Thiên, anh có muốn vào hội trường buổi đấu giá không? Trần Khả Di hỏi, Trần Hoàng Thiên nưa đùa nói, trước tiên vẫn không nên xuất đầu lộ diện thì hơn, miễn việc tôi ném đầu đi, bị Hàn Tử Minh phát hiện, lại gọi người vây đánh tôi. Trần thực tế, mục đích lần này của anh không phải là buổi bán đấu giá, mà là tới đánh nhau với Hàn Tử Minh, cho nên bây giờ không xuất đầu lộ diện là tốt nhất, tránh để Hàn Tử Minh, hoặc người của Hàn Tử Minh phát hiện, lúc đó Hàn Tử Minh không đi cướp Sâm Hoàng Đế, lại cùng anh chơi trò mèo vờn chuột, vậy là một chuyến tay không rồi. Tất nhiên cũng có khả năng bị Hàn Tử Minh đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hiện tại Hàn Tử Minh có sức mạnh thế nào anh cũng không biết, huống hồ tổng bộ nhóm Tử Thần cũng đang ở nước Anh. Anh cảm thấy việc Hàn Tử Bình tới nước Anh để đoạt Sâm Hoàng Đế, hẳn là có chuẩn bị mà tới, có liên hệ với nhóm Tử Thần là điều không thể tránh khỏi, mà nhóm Tử Thần cũng có cao thủ, nếu đi vào hội trường buổi đấu giá, bị phát hiện mà nói, Hàn Tử Minh dẫn người vào vây đánh, anh không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ thảm khốc thế nào. Cách chương.